Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 56, bí mật hội đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng đất, dưới đất 1000 mét, trong một căn phòng nho nhỏ, một tấm bàn tròn to lớn trưng bày ở trung tâm phòng hội nghị. Nơi đây, tổng cộng 33 người. Những người này chính là nhân vật chính của 11 công hội trong hư không. Mỗi công hội đều tới 3 người, theo thứ tự là thành viên cấp S, hội trưởng, cùng với trí giả vì công hội cung cấp sách lược. Bọn họ ở trong hiện thực thì là đại ngôn nhân của 7 đại quốc cùng tứ đại gia tộc trong hư không, một vị nam nhân mang mũ dạ màu đen. Bộ dáng thân sĩ ngồi ở một chiếc ghế tương đối đắt tiền. Hắn chính là người vạch ra hội nghị lần này, Ẩn Chính Thiên. Hắn cười ha hả nói: "Ha ha, nói vậy tất cả mọi người đều hiểu mục đích lần này gọi mọi người tới đi." Một nam nhân có sẹo trên mặt hừ lạnh một tiếng, cả giận nói: "Bán tình báo giả, đừng cho là chúng ta không so đo chuyện ngươi thả tình báo thiên phú cấp S sở hữu giả của chúng ta." "Ha ha, cuộc sống mà." Nam nhân cười híp mắt nhìn Ẩn Chính Thiên. Ẩn Chính Thiên khóe miệng co giật, nhưng là biết nếu lúc này đây gặp ở hiện thực, liền khó tránh khỏi bị xử chém. "Ha ha, chuyện này không thể được, chỉ là ngươi biết vương bài của công hội chúng ta lại không biết vương bài của ngươi." Trong không gian không lớn nơi này, Ẩn Chính Thiên bị hơn 10 ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm. "Mẹ, cũng biết các ngươi đám cẩu vật này, thực sự là dẫn giặc vào nhà." Nói rồi, Ẩn Chính Thiên ném ra hai tờ tư liệu, trên mặt ghi lại tin tức của Minh Ẩn. "À ghê, thật đúng là cho các ngươi ẩn nguyên thế gia bán người khác có một tay. Bán người mình còn có một tay a." Thế lực khắp nơi đem tư liệu thu hồi, cũng không lật xem ngay lập tức, mà là tìm chỗ ngồi xuống. Ẩn Chính Thiên hừ lạnh một tiếng: "Bây giờ có thể bắt đầu nói chuyện chính, nói đi." Trên bia đá dự ngôn, hôm nay đều đã thành hiện thực, nếu như dựa theo dự ngôn tiếp tục phát triển, nhân loại rất có thể gặp phải hủy diệt. Những sinh vật này không thuộc về thường thức trong chúng ta. Cự long, tinh linh, ác ma, bọn họ đối địch cùng nhân loại. Nói đến đây, sắc mặt mọi người đang ngồi không khỏi ngưng trọng. Những chủng tộc kia có thể không mạnh như trong tưởng tượng của chúng ta. Một nam nhân sắc mặt trắng bệch lên tiếng. Hắn có mũi ưng, sắc mặt rất kém cỏi, làm cho cảm giác một loại âm trầm. "Có thể có, có thể không, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới biết được. Lúc này chúng ta tụ chung một chỗ, không phải là vì chủ nghĩa bi quan, cũng không phải vì chủ nghĩa lạc quan, mà là vì nhằm vào tình huống có thể chế định hạ sách." "Hừ, chúng ta biết, nếu như địch nhân thực lực mạnh mẽ quá đáng, thế giới hiện thực đang ở mật đàm hành động kế tiếp, dựa theo hướng đi bình thường, bọn họ sẽ chế định ra 3 phương châm. Nhưng kiếp trước, thời điểm nhân loại cuối cùng nhìn thấy long tộc, thì biết rõ tình huống xấu nhất xuất hiện. Nhân loại lựa khuất phục long tộc thành nước phụ thuộc, trước sống tạm ở thế giới này xuống tới. Đây là sỉ nhục của loài người kiếp trước. Lục Thương hoàn thành nhiệm vụ, tìm được thủ tịch Đại Pháp Sư. Lúc này, thủ tịch Đại Pháp Sư đang ở phía Bắc trấn áp linh hồn bất tử già. Theo như lời hắn, phóng thích một mặt phong ấn áp lực, bọn họ nhờ vào cơ hội đó tinh lọc bất tử giả những phương vị khác. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phía Nam phong ấn đã mở. Ta không phải bảo ngươi đi bảo vệ phía Nam sao?" Thủ tịch Đại Pháp Sư nhìn thấy Lục Thương xuất hiện ở đây, đầu tiên là chấn động, lập tức nổi giận. Hắn lúc đầu cho rằng mạo hiểm giả thông qua thí luyện thứ nhất này sẽ có trách nhiệm hoàn thành thí luyện. Dù cho phía Nam rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần chống đỡ, sau đó hắn sẽ nghĩ biện pháp đi tiếp viện. Nhưng tên nhân loại này, lúc này hẳn là trấn thủ cửa Nam, nhưng hắn dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Cửa Nam kia đang làm cái gì? lẽ nào liền tùy ý bất tử giả công phá cửa thành sao? Giữa lúc hắn còn muốn nói tiếp, nhưng đột nhiên một đạo truyền âm truyền vào đầu hắn. Báo cáo thủ tịch, phía nam bất tử tộc bị phong ấn, đã toàn diệt. Tin tức này vừa nhắn đến, thủ tịch đại pháp sư trong lòng thoáng chấn động. Đây chính là tính bằng đơn vị hàng nghìn vong linh. Hơn nữa từng con vong linh đều có thực lực không tầm thường. Làm sao bị diệt? Chúng ta tổn thất bao nhiêu? Chiến tranh kèm theo hy sinh, đoán chừng là người thí luyện này đi tìm kiếm trợ giúp. Trong đầu, người đưa tin kia dừng lại một hồi. Sau đó, trả lời, căn cứ, người quan sát chiến báo, là một mạo hiểm giả tên là Hằng La, một người đem quân đoàn bất tử giả toàn bộ tiêu diệt. Thủ tịch, ta đem hình ảnh truyền cho ngài. Chính ngài xem đi, một cỗ ý thức đánh thẳng tới. Từng đoạn hình ảnh dũng mãnh vào não hãi thủ tịch đại pháp sư. Đó là hình ảnh của người đứng ở trên tường thành, quan sát lục thương chiến đấu. Thị giác người này không có bất kỳ bị che chắn nào. Chỉ thấy lục thương ở trong chiến trường tung hoành ngang dọc, xuyên qua nghìn vạn quỷ hồn khô lâu như không. Ta có thể giao nhiệm vụ chưa? Lục thương cau mày, nhìn thủ tịch đại pháp sư trước mặt. Bị lục thương gọi, đại pháp sư lúc này mới phục hồi tinh thần. A, có thể, hoàn toàn có thể. Cách chương.